Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, bù đắp rồi, Phượng Dung xem như chịu phục, là Cát Vương Tử ngài còn nhớ rõ, ngài là được đưa đến Đại Phượng Hòa Thân người sao, đổi hắn được đưa đi Dị Quốc Hòa Thân kiêm làm con tin. Phượng Dung cảm thấy mình coi như không lo chết cũng phải buồn bực chết. Vị này ngược lại tốt, nhìn một cái bàn này bừa bộn, thế mà còn có tâm tình chạy đến trên phố lớn đến ăn uống. Còn không có bạc thanh toán, bất đắc dĩ ra hiệu tiểu nội thị, đi gọi người tiến đến thu thập cái bàn, mặt khác lên trà xanh, ăn bài mấy thứ tinh xảo chút rau xanh, tiểu nội thị lui ra ngoài. Lúc gần đi đợi quay đầu nhìn xem trên mặt bàn bóng loáng nước trượt đĩa đĩa. Đã cảm thấy này một tịch đĩa, ước chừng là không cần soát, là Cát đứng tại phía trước cửa sổ còn cảm khái đâu. Đại Phượng Kinh Thành, thật sự là quá đẹp, dạng này rộng đường đi, nhiều người như vậy, còn có dạng này rượu lâu trà từ các loại cửa hàng. Cùng hắn quê hương, rất là khác biệt, đi đến Phượng Dung ngồi xuống bên người. A Cửu, ta không gọi A Cửu, Phượng Dung đưa tay làm cái im ngay thủ thế. Bất đắc dĩ giải thích, ta chỉ là đi chín, là Cát nháy mắt mấy cái. Vậy ngươi gọi là cái gì nhỉ? Phượng Dung, điện hạ gọi ta một tiếng Phượng Dung là đủ, thật sự là tên rất hay, là Cát khen. A Dung ở lâu kinh thành, nhưng biết những địa phương nào thú vị. Không đợi Phượng Dung trả lời, liền lại nhíu lông mày. Có chút khổ não nói, ta cha đem ta sai tới Đại Phượng, cũng là muốn ta tại Đại Phượng nhiều hơn học tập, quốc yến thời điểm bệ hạ để cho ta vào cung học. A Dung, cung học bên trong, đều muốn học thứ gì? Nghe đến đó, Phượng Dung cũng có chút muốn cười. Cung học là tôn thất đệ tử đọc sách địa phương, đem là Cát an bài vào cung học lý, cũng coi là hắn phụ hoàng nhọc lòng. Dù sao, là Cát là đánh lấy Hòa Thân cờ hiệu tiến vào Đại Phượng. Có thể Hòa Thân nói dễ, đưa tới cái công chúa hắn phụ hoàng vất vả một chút. Thu thì cũng thôi đi, là Cát lại là Bắc Nhung nhị vương tử, tương lai thế tất yếu trở lại Bắc Nhung, chân chính yêu thương nữ nhi người ta, ai nguyện ý thông gia. Bưng nhìn đoạn trước thời gian tôn thất huân quý người ta đều vội vã xử lý việc vui. Liền có thể biết. Hắn phụ hoàng cũng là đau đầu, trong cung hiện hữu cái tuổi tác thích hợp ngũ công chúa tại. Không nỡ cầm đi Hòa Thân, cũng phải gọi tôn thất nữ đi a. Phượng Dung cảm thấy, hắn phụ hoàng đại khái cũng là muốn mặt, những cái này lão vương gia lão vương phi tiến cung đến khóc vừa khóc làm ồn ào. Cũng là vì khó, chẳng lẽ muốn lần lượt nói cho bọn hắn, ngũ công chúa niên kỷ đến, nhưng tâm trí chưa thành sao. Cho nên này là Cát không có cầu hôn, hắn phụ hoàng dứt khoát trước hết chứa quên chuyện này, bớt lo bớt việc, về phần nói cung học, Phượng Dung thực tế không đành lòng nói cho là Cát, bây giờ liền là mấy cái mới khai thông đầu óc tiểu hoàng tôn cùng vương phủ tiểu công tử tại đọc. Sách, tiểu nhị vào cửa, tay chân lanh lẹ thu thập cái bàn, lại lần nữa đưa đồ ăn trà xanh đi lên, Phượng Dung cũng có chút đói bụng. Đuổi tiểu nội thị ra ngoài lấp bao tử, chính mình liền chậm rãi bắt đầu ăn, là Cát gặp hắn tuổi nhỏ, nhưng mi thanh mục tú, dung mạo quả thực tự phụ, liền xem như ăn cơm, cũng không có bọn hắn Bắc Nhung người cái kia loại thô phóng. Động tác yêu nhã lại đẹp mắt, nhịn một chút, nhịn không được, hỏi Phượng Dung, đây là món gì, ăn ngon không? Phượng Dung một ngụm đồ ăn đưa đến miệng bên trong. Yên lặng đem một con đĩa nhỏ hướng Lạc Cát bên kia đầy. Lạc Cát cười to, không có chút nào cảm thấy ngại ngùng. Về sau nếu có cơ hội, A Dung đến ta Bắc Nhung, ta cũng mời ngươi ăn cơm đi, lão nhân gia ngài vẫn là ngẫm lại. Cái gì thời đại mới có thể trở về Bắc Nhung đi thôi. Dạng này không tim không phổi, Phượng Dung rất là hoài nghi. Kỳ thật Bắc Nhung Hãn Vương liền là nhìn xem đứa con trai này quá khờ. Mới đem hắn đưa đến Đại Phượng tới. Bất quá lại khờ, chính là Cát tìm không thấy tứ di quán. Phượng Dung cũng không thể liền mặc kệ, liền đề xuất, trước đưa là Cát trở về. Không bằng A Dung ngươi dẫn ta trên đường nhìn xem, Lạc Cát đột nhiên đi vào náo nhiệt như vậy phồn hoa địa phương. Nơi nào bỏ được liền trở về đãi tại trong sân nhỏ đâu. Vòng quanh đầu lưỡi, cực lực khuyến khích lấy gọi Phượng Dung mang theo hắn một chỗ chơi. Phượng Dung tự nhiên không chịu, Lạc Cát liền là cái như quen thuộc, có thể niên kỷ bên trên so với hắn lớn thêm không ít. Có thể chơi cái gì? Có công phu này, hắn còn không bằng đi tìm Sơ Nhất biểu ca, điện hạ khi nào từ tứ di trong quán chạy ra ngoài. Phượng Dung hỏi, Lạc Cát, ngoặc kép, ngài tại Đại Phượng, chính là quý khách, một tên hộ vệ không mang theo, một cái bắt chuyện chưa đánh, cứ như vậy từ tứ di trong quán chạy ra, nghĩ đến lúc này, tứ di trong quán người, đã gấp, Phượng Dung thở dài, nói không chừng, sẽ còn ở trong thành tìm kiếm khắp nơi, ta vẫn là trước đưa điện hạ trở về đi, đối tiểu nội thị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người một bên, bắt lấy Lạc Cát cánh tay đi ra ngoài. Lạc Cát chơi lòng tham nặng, cũng thật là có chút cái gặp sao yên vậy tính tình. Cũng không lớn nghĩ hồi tứ di quán, bất quá nghĩ lại ngẫm lại. Phượng Dung nói cũng đúng, đại phượng quan nhi nhóm có vội hay không hắn không biết. Hắn mang tới mấy tên hộ vệ sợ là phải gấp ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Đành phải từ bỏ tiếp tục đi dạo tâm. Bất đắc dĩ đi theo Phượng Dung ra tửu lâu, hai người cũng không cưỡi ngựa, Phượng Dung lúc này cũng chỉ đành đỉnh lấy mặt trời đầu. Bồi Lạc Cát một đường hướng tứ di trong quán đi tới. Bất quá này đi về đi, vị vương tử này điện hạ lại là hết nhìn đông tới nhìn tây. Nửa điểm không nóng này, còn thỉnh thoảng đặt câu hỏi, quả thực là khiêm tốn cực kỳ. Phượng Dung vừa đi, bên vì Lạc Cát giải đáp. Trong lòng yên lặng liếc mắt, may mà con đường này cách tứ di quán không tính quá xa. Không phải chiếu cái này cách đi, có thể đi đến ngày mai tảo chiều thời điểm mà đi nhắc tới cũng xảo. Đi tới một nhà cửa hàng bạc thời điểm, liền đụng phải người quen, biểu ca, biểu tỷ. Phượng Dung nhìn từ cửa hàng bạc bên trong đi ra A Tú cùng Sơ Nhất hai cái. Cực kỳ kinh ngạc, trùng hợp như vậy. Ta đang nghĩ ngợi tìm biểu ca đâu, không phải Lạc Cát. Hắn lúc này nói không chừng liền đã tại Tĩnh Quốc công trong phủ. À, thật sự là xảo, ta còn nói sao, mấy ngày nay không nhìn thấy ngươi, Sơ Nhất trong tay bưng lấy hai con hộp. Biểu đệ đây là đi nơi nào? Phượng Dung chỉ Lạc Cát, hắn lạc đường, tiễn hắn hồi tứ di quán, không cần Phượng Dung dẫn kiến. Chỉ nhìn người đối diện tướng mạo. Sơ Nhất liền biết đây là vị Bắc Nhung người, bây giờ trong kinh thành đang có Bắc Nhung hòa thân sứ đoàn tại. Trong đó có thể gọi Phượng Dung bồi tiếp, cũng không làm hắn nghĩ, khẳng định là Bắc Nhung nhị vương tử, tại trên phố lớn, cũng không tốt gọi ra thân phận. Sơ Nhất liền đối với Phượng Dung gật đầu thăm hỏi, Lạc Cát nhìn một chút Sơ Nhất, lại nhìn xem bị Phượng Dung gọi là biểu tỷ, đứng sau lưng Sơ Nhất A Tú. Trong mắt sáng lên một cái, lộ ra kinh diễm chi sắc, trước mắt cô nương nhìn qua niên kỷ không tính lớn, ngày thường thật đúng là xinh đẹp a. Chúng ta còn muốn đi mấy vị tỷ tỷ trong nhà đi một lần. Biểu đệ có việc, cũng mời đi làm việc đi, Sơ Nhất cảnh giác rời bước chân một chút. Ngăn tại A Tú phía trước, hai vị này, là cắt sốt ruột xem Phượng Dung, rất hy vọng vị này tiểu đồng bọn thay mình dẫn kiến một chút. Tối thiểu, cho hắn biết đây đều là nhà ai người cũng tốt. Phượng Dung mỉm cười, chỉ vào Sơ Nhất nói với Lạc Cát, vị này là ta biểu huynh, Tĩnh Quốc công phủ thẩm định, nói lên thẩm định danh tự, điện hạ khả năng nghe ít, bất quá hắn ông ngoài, Định Khang hầu Ôn Lan, thúc phụ thẩm Diễm tướng quân, điện hạ tất nhiên không xa lạ gì, Lạc Cát sắc mặt cổ quái ngưng lại. Xác thực không xa lạ gì. Định Khang hầu Ôn Lan, thay Vinh Vương trưởng nhạn hồi quan quân coi giữ Thẩm Diễm. Hai cái danh tự này đối Bắc Nhung người mà nói, quả thực là ác mộng. Trước Hãn Vương mấy con trai, đều là chết tại hai người kia trên tay. Hắn mang hòa thân sứ đoàn, tiến vào nhạn hồi quan thời điểm, hung hăng ăn một cái da oai phủ đầu. Trước mắt tiểu thiếu niên, liền là hậu nhân của bọn họ a. Thẩm gia biểu huynh thiếu niên anh hùng, rất được Phụ Hoàng Mắt Xanh thẩm định cái tên này. Gọi là Cắt cũng cảm thấy có chút quen tai, nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới, trước đó cái kia Bác Nhung đón mua gió lớn tướng quân Tần Trung. Đông đoá Tây Tàng sau một hồi, liền là bị một cái gọi thẩm định thiếu niên bắt được a. Sắc mặt của hắn càng thêm cổ quái, liền là trước mắt đứa bé này a. Thừa dịp hắn ngẩn ra, sơ nhất đối Phượng Dung đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lôi kéo A Tú vội vã đi, A Dung, mới vị kia liền là thẩm định, cùng Phượng Dung trong tưởng tượng khác biệt, là Cắt trên mặt cũng không có xấu hổ hoặc là vẻ phẫn nộ. Tương phản, trong mắt của hắn rất mong chờ, không biết về sau có cơ hội hay không cùng hắn uống rượu với nhau, Phượng Dung. Ngoặc kép, chúng ta Bắc Nhung người, bội phục nhất dũng mãnh hán tử, là Cắt cảm khái. Bực này nhân vật, nếu là không thể kết giao, rất tiếc nuối, bỗng nhiên đỏ mặt lên, lắp bắp hỏi, vậy bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, là hắn người nào nha? Có thể hay không để cho ta biết, tên của nàng, sống 20 năm, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy tinh xảo cô nương. Trên mặt được không giống trên trời mặt trăng, Phượng Dung, ngoặc kép, vội vàng một mặt, liền câu nói đều không nói bên trên. Vương tử điện hạ dạng này một mặt xuân tâm dập dờn là chuyện gì xảy ra đâu? Đừng nói Thẩm gia biểu tỷ đã đính hôn, coi như không có đính hôn. Bây giờ vẫn khuê nữ, chẳng lẽ là Cát vương tử còn tưởng rằng, có thể cưới được nàng không thành, đó là của ta biểu tỷ, cũng là ta chất nhi vị hôn thê, Phượng Dung liệm ý cười. Khuê danh của nàng, tha thứ ta không thể cáo chi điện hạ rồi, biểu tỷ. Chất tử vị hôn thê, quan hệ này thành công gọi là Cát trong đầu loạn thành một đoàn. Nhìn xem vẫn là cái nho nhỏ thiếu niên Phượng Dung. Là Cát không khỏi kinh ngạc, Phượng Dung chất tử, cái kia phải là cái nhỏ cỡ nào oa oa a? Sao tác giả có lời muốn nói? Bổ xong, này canh một lượng ít, ngày mai lại nhiều viết ha. Thiếu thông minh là Cát vương tử không phải ngũ công chúa CP ha. Hết chương.